một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Mạn chưa có học xong đại học nhưng dù sao cũng là học sinh giỏi, logic rõ ràng, có lối suy nghĩ kín đáo, hơn nữa hai mẹ con liền tâm, không quá 10 phút Tiểu Mộ Tuyết liền thông qua cách của chính mình mà giải được đề khó. Ai thiên tài nhỏ à, cô giáo không khỏi ngạc nhiên. Xem ra Mộ Tuyết của chúng tôi thực sự thích Lâm Tiểu Thư, lúc trước tôi giảng bài cho Mộ Tuyết cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Tiểu Mộ Tuyết cũng không để ý cô ấy, tay nhỏ bé vẫn níu ống tay áo của Lâm Mạn. Bắc Bắc chống đầu ngồi bên cạnh hai người, mang theo nụ cười nhìn hai người. Thật tốt, đúng lúc này, đột nhiên cửa bị người khác đẩy ra. Bác Kiều đứng ở cửa, ông ta chỉ Lâm Mạn. Cô theo tôi đi ra ngoài một chút, Kỳ ra tìm cô. Tiểu Mộ Tuyết hung giữ chừng mắt với bác Kiều, ôm cánh tay Lâm Mạn không cho cô rời đi. Bác Kiều, ông ta bất đắc dĩ đi vào phòng học cúi người đối diện với Mộ Tuyết. Thiếu tiểu thư, tôi cũng không muốn làm gãy chương trình học của mọi người, nhưng là Kỳ gia cậu ấy bảo tôi đến đây, hẳn là cô không muốn cha trách phạt Lâm Bảo Mẫu đúng không? Trách phạt cô xinh đẹp, được rồi, Tiểu Mộ Tuyết buông lỏng tay ra cắn môi dưới có chút không vui. Có anh ở đây mà, Bắc Bắc cười sờ đầu cô bé, nháy mắt sự ấm áp từ đỉnh đầu truyền khắp người, lỗ tai Tiểu Mộ Tuyết run một cái, răng nanh chậm rãi buông môi dưới ra. Tiểu thiếu gia Bắc Thần, thiếu tiểu thư giao cho cậu. Yên tâm, lúc này bác Kiều mới dẫn Lâm Mạn đi, môn đóng lại, Lâm Mạn không khỏi hỏi, sao bác lại gọi Bắc Bắc là tiểu thiếu gia, đây là mệnh lệnh Kỳ gia cũng không riêng gì Lâm Bắc Thần. Kỳ gia nói, về sau chỉ cần tiến vào cửa của nhà này, bé trai sẽ là thiếu gia, bé gái sẽ là tiểu thư, Mộ Tuyết còn lại là Kỳ gia, không giống như mấy người. Cái này, không tốt lắm đâu, Lâm Mạn nhíu mày, cái gì mà những đứa trẻ khác có thể. Tới nhà họ Kỳ, đây rõ ràng là Kỳ Hàn Lâm muốn phân chia Bắc Bắc và cô ra với đám người hầu. Nhưng mà có được đặc quyền sẽ tốt sao? Lâm tiểu thư thứ cho tôi nói thẳng, Kỳ gia đối mẹ con hai người thật sự không tệ. Cậu ấy nguyện ý vì hai người mà mở rộng nguyên tắc, việc này không phải là một chuyện tốt sao? Có thể giảm đi rất nhiều lời đồn nhảm cũng là chuyện tốt đối với sự trưởng thành của đứa nhỏ. Tôi hiểu được bác Kiều, phiền, bác thay tôi cảm ơn Kỳ gia. Loại chuyện này, sao Lâm tiểu thư không tự mình đến? Lâm Mạn, cô sợ Kỳ Hàn Lâm mở miệng thì trình là câu, vậy cô lấy mình làm quà cảm ơn đi các loại. Bác Kiều dẫn Lâm Mạn đến trước một cánh cửa đóng chặt, ông ta chỉ chiếc xe đẩy nhỏ tinh xảo xe bên cạnh. Phía trên có tinh dầu, sáng sớm hôm nay bà cụ đã quỳ một ngày để cầu bình an cho nhà họ Kỳ, cậu ấy muốn cô mát xa giải mệt cho bà cụ. Vâng, tôi đi trước xem sách hướng dẫn vài lần thì cái gì cô cũng sẽ hiểu. Cách chương.